Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng ta tiếp tục đến với tập số 4 câu chuyện Trấn Tiên Cô, một câu chuyện trong series Việt Thầy Vạn của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chị Lục nói xong thì từ trên cây một thứ gì đó rơi đột bột xuống đất. Ông bé giật mình thảng thốt khi phát hiện hai chiếc đầu người đang lầm lấp ngay trước mặt của mình. Ông bé lùi lại đằng sau vài bước. Chị Lục ném ra một đạo bùa, cái đầu lập tức bị dính chặt với nhau. Hàm răng của nó muốn há ra nhưng lại như có lực nào đó khiến cho hàm răng lập tức bị cứng đơ. Trên không trung phát hiện ra lời van xin: "Tôi không dám nữa, xin các người tha cho tôi." Chị Đồng nghiêm nghị rồi bảo: "Người hẳn là nhìn thấy kết cục của con vòng, không biết tốt xấu chứ hả? Mau chóng chỉ đường xem ba người ta cần tìm đã đi đâu." Con quỷ bấy giờ bèn đáp: "Họ đã bị kẻ khác đưa đi." "Kẻ nào? Nó đưa họ đi đâu?" "Bọn chúng nói là tiên cô, sức mạnh của bọn nó hơn hẳn bọn ta, nên bọn ta không dám lại gần." Chị Lục bấy giờ nhíu mày: "Tiên cô? Giờ còn có tiên cô hạ phàm làm hại người dân? Ta muốn xem lũ chúng nó là tiên cô hay quỷ quái, dẫn đường cho ta." "Xin các người, ta không biết đường, ta chỉ nghe nó nói rằng đưa bọn họ về cho tiên cô luận tội." "Nói như vậy thì lũ chúng nó đều làm việc dưới quyền của tiên cô, chứ không phải tiên cô gì cả." Con quỷ liền đáp: "Có lẽ là vậy, nhưng cả bốn đứa nó đều xưng là bản tiên hết. Nghe có thấy tiên cô nào cụt đầu đi bắt người chứ? Xấu còn hơn cả lũ quỷ các ngươi mà cũng xưng làm tiên cô được sao?" Con quỷ bị chê nhưng dưới áp lực của chị Lục không dám ho hay gì. Nó nói: "Lúc tôi lén đi theo thì nghe thấy bốn đứa bọn nó bảo là phải bắt thêm người mới đủ để về làm lễ tế. Nó muốn dùng mấy thanh niên to khỏe để bồi dương dương khí cho tiên cô tái sinh." Chị Lục nghe vậy thì ồ đi một tiếng rồi tự nhủ: "Xem chừng rất có thể một con quỷ nào đó đang muốn tu tiên nên bày bật cho ba cái trò này chiếu để hút dương khí của người thanh niên trai trắng, bổ sung sinh lực mà thôi. Phải xem chừng ở đó sẽ phải có miếu thờ gì đó, hoặc mấy kẻ tu tiên này phải mượn sức mạnh của người dân mới duy trì được hồn phách." Chị quay sang hỏi ông bé: "Ông cho con hỏi, ở quanh đây có cái miếu nào thờ tiên cô không?" Ông bé liền lắc đầu: "Cái này tôi không rõ, nhưng đến giờ tôi cũng không nghe người ta nhắc đến miếu tiên cô bao giờ. Nếu là miếu thờ thông thường thì rất nhiều." Con quỷ cũng nói thêm: "Tôi tu luyện ở đây mấy chục năm cũng chưa thấy cái miếu tiên cô nào cả. Có khi bọn chúng là người nơi khác đến vùng đất này ta quái hay không?" Chị Lộc suy nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Xem chừng phải tìm kiếm xa một chút mới có thông tin. Giờ ta lệnh gửi ngươi tới một nơi giúp ngươi tu luyện, ngươi có ý kiến gì không?" Con quỷ dĩ nhiên làm sao dám có ý kiến gì khác. Chị Lộc thà không đánh nó hồn tiêu phách tán, nhưng con vong kia đã làm mừng. Nó bèn gật đầu lia lịa cảm ơn chị Lục đã chiếu cố. Sau khi xong việc, chị Lục nhờ ông bé dẫn về nhà bà ngoại mén. Chị Lục lấy một ít đất trên nền nhà làm phép. Chị thấy chị nung đất nóng lên, đỏ rừng dưới ngọn lửa rồi tán nhuyễn thành bột, sau đó cuốn vào cùng một ít thảo dược làm thành cây hương. Chị đưa nó cho ông bé rồi bảo: "Giờ con phải truy tìm tung tích của tụi nó, nếu chậm trễ sẽ nguy hiểm, cho nên ông ở lại đây giúp con giữ cây hương này. Khi nào cây hương đổi từ màu trắng sang xám đậm, ông hãy đốt nó lên giúp con." Ông bé bấy giờ hỏi: "Ngộ nhớ nó không đổi màu tôi phải làm sao?" Chị Lục khẳng định: "Nó nhất định sẽ đổi màu, chỉ là sớm hay muộn mà thôi." Sau khi đốt xong, ông cắm cây hương này đi thẳng về phía nhà, rồi ở yên trong nhà là được. Mọi chuyện còn lại cứ để con lo liệu. Cô phải cẩn thận đó. Hiện tại có mấy người đều chết dưới tay của mấy con quỷ cái đó. Ngay cả sư thầy Tuệ Quang tài giỏi còn bị nó hại chết. Chị Lục liền đáp: "Con biết rồi. Trước mắt con sẽ lên chùa tìm hiểu tình hình cụ thể của sư thầy. Con muốn thông qua sư thầy biết được thông tin về lũ quỷ không đầu đó." Chị Lục dặn dò xong thì nhanh chóng rời đi. Theo lời của sư thầy trên chùa thì sư thầy Tuệ Quang được mời tới chấn trùng nhưng chưa hề trở về chùa. Nhưng sáng ra thì mọi người phát hiện sư thầy treo cổ trên cây đa ngay dưới cổng chùa. Chị Lục bấy giờ ngạc nhiên: Vậy suốt cuộc là sư thầy Tuệ Quang tự tử hay có dấu hiệu gì khác không? Sư thầy liền đáp. Thật sự chính quyền có tới kiểm tra rồi kết luận sư thầy Tuệ Quang tự tử. Nhưng mà chúng tôi không thể tìm được lý do thầy đó lại chọn cái chết. Thầy Tuệ Quang là một người tài giỏi, xưa nay chưa khi nào có suy nghĩ tiêu cực, cả đời tu tập hành thiện tích đức. Triệu Lục bèn hỏi, vậy tất cả mọi đồ đạc tư trang của sư thầy có còn hay mất? Cái đó thì còn. Chứ tôi vốn dĩ tính đem tất cả vạn vật tùy duyên chôn cất cùng với sư thầy. Thế nhưng mà sau lưu bu nhiều việc, thành thử đồ vật tư trang của sư thầy còn để trong phòng. Sư thầy đem mọi thứ đưa cho chị Lục xem. Chị Lục nhìn qua một lượt rồi hỏi, con nghe nói sư thầy có một pháp bảo là viên đá chấn hồn, chẳng hay con muốn xem nó có được không? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau rồi thở dài. Cô không nhắc chúng tôi cũng quên, viên đá đó không biết là sao biến mất rồi. Chị Lục bấy giờ liền thở dài, vậy xem chừng thần trùng cũng thoát ra ngoài được, chỉ e là dòng tộc của nhà ông bé khó lòng thoát được tai kiếp. Chị Lộc không dám chậm trễ liền xuống núi. Lúc bấy giờ cơ thể đột nhiên nóng lên như con lửa đốt. Chị đoán chừng ông bé đã đốt hương lên. Chị bắt đầu thấy ruột gan của mình nóng bừng. Sư thầy nhìn sắc mặt của chị Lộc thay đổi bất thường thì liền nhắc, thi chủ à, sư thầy cảm thấy thi chủ không được khỏe. Chị Lộc bấy giờ bèn đáp, con có chuyện gấp phải đi ngay, phía sư thầy cho con xin một ít chân hương trong chùa được chứ? Sư thầy liền thỉnh chuông, thắp hương khấn vái rồi rút chân hương gói lại vào chiếc lá cẩn thận đưa cho chị Lục. Chị Lục trở về nhà ông bé thì trời cũng đã trưa. Chị vội vàng cắm những chân hương mới xin chung quanh nhà ông bé rồi mới vào nhà. Ông bé bấy giờ hỏi, cô có tìm hiểu thêm được thông tin gì không? Chị Lục bấy giờ bèn đáp, họ đã phép dùng chấn trùng của sư thầy Tuệ Quang không còn nữa. Không biết có kẻ nào đó đã lấy đi, hay là trong chuyện này còn có nội tình gì khác? Ông bé cũng nhớ lại chuyện thầy Tuệ Quang từng lấy hòn đá đó để làm phép cứu thằng Đen, rồi nhốt trùng vào đó đem đi. Ông liền đem chuyện đó kể lại cho chị Lục nghe chi tiết. Chị Lục bấy giờ liền hỏi, giờ ở nhà ông còn lưu giữ tấm hình nào của anh Nguyên không? Ông bé lắc đầu, sư thầy dặn dò mọi người bỏ đi, nên tất thảy chúng tôi không ai giữ lại. Chị Lục thở dài, xem chừng khó thật. Nếu còn tấm hình của chú ấy thì dễ xử lý hơn. Con nghi ngờ trùng đã thoát ra và sắp tới gia đình dòng tộc nhà ông sẽ gặp nguy hiểm. Nếu không sớm ngày chấn trùng thì chỉ e tai họa tiếp tục giáng xuống. Người người nằm xuống không rõ nguyên nhân. Ông bé đờ đẫn cả người. Ông già rồi có chết cũng không sao. Nhưng mà dòng tộc nhà ông thì không thể vì trùng tăng liên táng mà chết tiệt nọc. Ông suy nghĩ hồi lâu rồi nhớ ra Trung Nguyên có lần đem tấm hình gửi ra hiệu ảnh nhờ phục chế lại. Từ hôm đó Trung Nguyên mất thì tấm hình đấy còn chưa lấy về. Ông nhanh chóng ra tiệm ảnh hỏi thăm, rất may thợ ảnh còn giữ lại. Ông bé cầm tấm ảnh cũ kỹ về đưa lại cho chị Lục. Đôi mắt của chị Lục ánh lên một tia sáng rồi nhanh chóng nhận lấy. Một tay của chị vẽ lên những hình gì đó trên không trung rồi điểm mạnh vào tấm hình. Đôi mắt của chị nghiện lên hình ảnh một cơ thể lạnh như băng và trắng toát. Ông bé nhìn vào mắt của chị Lục cũng phát hiện ra hình ảnh trong đáy mắt. Ông bấy giờ kêu lên, trời đất ơi, chuyện này. Chị Lục ra hiệu cho ông bé dừng lại. Ông bé cũng ngay lập tức lấy tay che miệng, không làm phiền tới chị Lục làm phép nữa. Một lúc sau hình ảnh kia biến mất trong đáy mắt của chị Lục. Chị thở ra một hơi rồi tiếc nuối, thật không ngờ nó có thể chạy nhanh tới như vậy. Xem chừng phía sau trùng còn có bàn tay của kẻ khác. Ông bé bấy giờ liền thốt lên, cô nói vậy là sao? Phía sau thằng Nguyên còn có ai nữa? Là ai nhắm vào gia đình dòng họ nhà chúng tôi chứ? Chị Lục liền hỏi, chuyện này chỉ xảy ra từ sau khi đón phần mộ liệt sĩ về, có đúng không? Ông bé bấy giờ gật đầu, đúng là như vậy. Ngay cái đêm đó trong nhà xảy ra chuyện lạ, thằng Mén toàn mơ thêm mà nước không đầu ở trong nhà. Chị Lục lấy ngày sinh tháng đẻ của liệt sĩ Thái bấm đốt ngón tay một lúc rồi rơi vào trầm tư. Ngày này là liệt sĩ rất linh thiêng, ông hy sinh thân mình bảo vệ cho đất nước. Thông thường vong liệt sĩ rất mạnh, khó có thể bị ma quỷ khác chi phối. Trong chuyện này có vấn đề. Ông bé suy ngẫm một lúc rồi nói, đêm đó trời mưa to lắm, sân nhà lụt trắng băng. Sáng sớm ra chị Tầm hàng xóm sang nhà tôi hỏi thăm. Lúc vào tới cửa buột miệng khẳng định nhà tôi đón vận một liệt sĩ về cũng là rước họa về nhà. Ồ, người phụ nữ này không tầm thường. Chỉ sau đó đã bị bức tường đổ vào người chết bất đắc kỳ tử có đúng không? Phải rồi, khổ thân chị ấy. Một thân một mình mà chết thảm quá. Chị đó còn là người đồng môn là của thầy Mo Xỉu. Thầy Mo cũng dốc lòng dốc sức giúp đỡ gia đình chúng tôi. Nhưng đêm chị Tầm chết thì thầy Mo Xỉu cũng rơi xuống giếng. Thậm chí điện thờ cũng bị lửa thiêu rụi. Chị Lùng đứng nghe con trai kể qua sự tình. Giờ nghe ông bé kể thêm lần nữa thì cơ thể cũng bất giác run lên. Chị bấy giờ liền hỏi. Thầy Mo Xỉu đã hướng dẫn mọi người huyền táng ở đâu? Tôi muốn đi xem lại một lần được chứ? Không. Hồi cho cốt của thằng Thái được hỏa táng, chính thầy Mo Xỉu đã ôm lên chùa để làm lễ, rồi thầy hẹn đợi đủ 100 ngày mới đưa hũ cốt đi huyền táng cùng 4 con rơi đen. Chị Lục kinh ngạc. Ông nói sao? 100 ngày mới đem huyền táng cùng 4 con rơi đen? Thầy bà gì mà làm liều vậy? Ông bé thấy chị Lục kinh ngạc thì trong lòng lại nhó lên bất an. Ông kể lại sự tình cho chị Lục nghe. Chị Lục lắc đầu. Thầy Mo Xỉu xác định 4 con nữ quỷ không đầu kia đều là hài cốt liệt sĩ, mà tới thì không thể nào đợi cốt 100 ngày mới đưa đi huyền táng. Chắc chắn có chuyện khác thầy Mo giấu mọi người. Ông bé liền đáp. Chú tôi chỉ biết có như vậy. Hôm đó bố con thằng Nguyên cùng với cháu Ngũ có đến tận nhà của thầy Mo Xỉu. Từ nghe bố con nó nói thầy lập trận pháp. Lúc đó bát thương điện bị bốc cháy, còn có một con chim bay vào điện và lăn ra chết tươi tại chỗ. Trận pháp cũng không vì vậy mà bị hỏng. Suýt nữa thì thằng Mén đã bị nhốt bên trong không có ra ngoài được. Chị Lục bấy giờ liền hỏi. Rồi sau đó làm sao mà thấy lại đưa thằng bé ra ngoài? Là thằng Ngũ con nhà chị đã vào trận âm dương đưa thằng Mén ra ngoài. Chị Lục lúc này không giữ được bình tĩnh nữa mà thốt lên. Trời đất! Con ơi là con! Sao mà những lời mẹ dặn con như là nước đổ lá khoai vậy hả? Làm như vậy chẳng là tự con đeo gông lên cổ của mình sao? Ông bé không hiểu được ý của chị Lục liền nói. Người bình thường không thể tự dưng mở được trận pháp âm dương. Khi nó bị đóng, chắc chắn thầy Mo Xỉu đã cho con trai ăn uống thứ gì đó hoặc là truyền pháp lực cho nó để vào trong trận pháp. Trong nghi ngờ vì chuyện này mà con trai cháu bị kéo vào chuyện của gia đình mình. Ông bé liền đáp. Cả bà Tâm, thầy Mo Xỉu và sư thầy Tuệ Quang đều khuyên thằng Ngũ rời khỏi đây, nhưng mà dường như thằng bé cố chấp ở lại. Chị Lục bấy giờ thở dài. Chưa từng bị luyện pháp bảo giấu trong sợi dây chuyền đưa cho thằng bé đeo, thế nhưng mà không hiểu lý do gì mà hiện tại cháu không tìm được nó nữa. Nếu có nó, cháu dễ dàng tìm được tung tích của tụi nhỏ. Ông bé bấy giờ liền kể lại. Cái ngày thằng Mén bị ma dọa thì thằng Ngũ đã tháo sợi dây chuyền đeo vào cổ cho thằng bé Mén đeo cô à? Liệu có phải là vì sợi dây mất đi pháp lực rồi không? Chị Lục nghe đến đó thì tức giận. Trời đất ơi, Ngũ ơi là Ngũ, cái đó mẹ phải mất mấy năm liền mới luyện được để dành riêng cho con, còn đeo cho người khác thì còn có tác dụng gì nữa? Sao con trai cháu lại dại thế này không biết? Sợ mẹ biết tìm nơi đâu hả Ngũ ơi là Ngũ? Đàn chị quay sang ông bé. Ông đưa con lên chùa, con muốn đích thân kiểm tra thầy Mo Xỉu đã giấu bí mật gì. Hai người quay trở về ngôi chùa đã được thầy Mo Xỉu đưa hài cốt lên. Thế nhưng sư thầy hoàn toàn phủ nhận việc đã nhận hũ cho cốt của thầy Mo Xỉu. Ông bé kinh ngạc. Không thể nào. Rõ ràng hôm đó thầy Mo Xỉu đã ôm hũ cho cốt lên trên này. Ông ấy còn dặn đi dặn lại đủ 100 ngày sau, gia đình tôi lên nhận cho cốt và đem về huyền táng. Sư chủ trì bấy giờ bèn nói. Vậy gia đình thí chủ có ai đi theo không? Có tận mắt nhìn thấy thầy Mo đem hũ cho cốt lên chùa gửi không? Ông bé bị sư chủ trì hỏi thì lặng thinh ngơ người. Chị Lục biết chắc chắn tất cả gia đình ông bé chỉ nghe lời nói một phía của thầy Mo. Chắc chắn thầy Mo lấy lý do rằng gia đình đang bị trùng tang nên buộc phải mọi người ở nhà, không nên đi theo thầy Mo, tránh linh hồn của người đã khuất theo về nhà. Chị nói với ông bé. Xem chừng cháu đoán đúng rồi. Trong chuyện này còn giấu được những ẩn tình khác nữa. Chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Ngay cả việc thầy Mo cho con trai cháu mở trận pháp dương là đã không bình thường. Nếu là một người đi tu đạo, không quan trọng đạo gì, sẽ không bất chấp để nguy hiểm cho người khác như vậy. May mắn là con trai cháu vào trận pháp và rút ra an toàn, còn lại có thể thằng bé sẽ hồn tiêu phách tán. Ông bé nghe xong chỉ biết lắc đầu thở dài. Ông vốn không biết mấy thứ này, vẫn muốn nghĩ thầy Mo Xỉu là người tốt, là ân nhân của gia đình ông. Nhưng hiện tại chị Lục lại đưa ra một số lý do khiến cho bản thân ông không thể nào xác định được đâu là thật, đâu là giả. Ông ngao ngán rồi đáp: lòng người thật là khó đoán. Vậy bây giờ hài cốt của thằng Thái nhà tôi đã bị đưa đi đâu? Chúng tôi mất bao nhiêu năm trời vất vả tìm kiếm mới đón được về, cuối cùng lại mất đi thông tin. Thầy Mo Xỉu đã chết, ai lại trả lại hài cốt cho cháu tôi? Chứ tôi biết đi đâu mà tìm chứ? Chị Lục bấy giờ bèn nói: việc quan trọng bây giờ là mau chóng tìm tung tích của mấy người mất tích. Cháu muốn gặp con trai hỏi xem chuyện rút cuộc giữa thầy Mo với con cháu đã làm thỏa thuận gì. Có thể con trai cháu biết một số chuyện mà mọi người không biết. Hai người trở về nhà. Ông bé theo lời của chị Lục mua sắm ít giấy tiền chuẩn bị lập đàn. Hàng xóm xì xào chỉ trò rồi đem chuyện nhà ông bé bàn bạc khắp nơi. Nhiều người hiếu kỳ còn đứng xếp hàng ở hàng rào xem chị Lục lập đàn. Chị Lục bấy giờ thay cho mình bộ quần áo nâu, khoác thêm chiếc áo vàng dài tới chân ra ngoài. Tay của chị cầm thanh kiếm dài múa máy trong canh đàn. Phía giữa canh đàn phải dùng hình nhân thế mạng để làm lễ. Chị muốn thông qua những hình nhân này tìm kiếm tung tích của bà ngoại mén, và ít nhất hai ông bà đều không nằm trong nội tộc nhà ông bé. Bằng cách này chị nhanh chóng phát hiện ra được cả hai nằm trong chiếc chòi nhỏ, xung quanh ngầm mùi chẳng tiếng bóng người qua lại. Ông bé nhìn chăm chăm vào đôi mắt của chị Lục, nhưng cũng nhanh chóng phát hiện ra sự lạ. Ông đứng vụt dậy lắp bắp nói: cây chòi này ở bến đò làng Phú Xuân. Tôi biết chỗ này, hôm trước chính tôi mới đi ngang nó xong. Chị Lục đột nhiên ôm lên ngực. Ông bé sợ hãi đỡ lấy chị hỏi thăm: cô không sao chứ? Chị Lục bấy giờ bèn đáp: cháu xin lỗi, do cháu bất cẩn khi mà lập lễ trành mạng mới bị công tâm. Cháu không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là ổn. Chị Lục nói xong thì nhờ ông bé đưa nghỉ nhân đi hóa, còn bản thân dựa tường nằm nghỉ ngơi. Mất một lúc sau chị Lục mới tỉnh táo trở lại. Chị nhanh chóng cùng với ông bé lên đến bến đò. Tại đây rất nhanh tìm được cây chòi, nhưng đúng lúc cây chòi bốc lửa cháy nghi ngút, xung quanh chẳng có người mà dập lửa. Chị Lục bất đắc dĩ nhảy xuống sông cho ướt đẫm, rồi chùm tấm áo choàng ướt chạy ù đi vào trong chòi tìm người. Chiếc chòi nhỏ lắc lư rồi đổ sập. May mắn chị Lục đã kéo được bà ngoại mén ra ngoài. Toàn thân của bà ngoại tím đen nhìn vô cùng đáng sợ. Chị Lục liền giục ông bé: chưa mau lấy nước sông rồi đổ thảo dược này vào cho bà ấy uống đi. Sau khi được uống nước, bà ngoại mén lờ mờ mở mắt. Vừa nhìn thấy chị Lục, bà đã kinh hãi thét lên: cút đi con ác quỷ, mày đừng có lại đây. Ông bé bấy giờ liền nhắc: bà thông ra, bà bình tĩnh lại đi. Đây là cô Lục, mẹ cháu Ngũ đây. Cô ấy vừa mới cứu bà. Bà ngoại mén nghe tiếng ông bé mới dần dần bình tâm. Bà bấy giờ liền òa khóc: con mà nữ cụt đầu, nó bắt chúng tôi. Trời đất ơi, cháu tôi, ông nhà tôi nữa, nó đưa họ đi mất rồi cô à. Ông cứu lấy ông nhà tôi, cứu lấy thằng đen đi cô à. Chị Lục dường như đoán trước được sự tình cho nên ôm bà ngoại mén vào trong lòng. Bà an tâm, nhất định chúng tôi sẽ tìm ra họ sớm thôi. Ông bé thấy chị Lục trở về thì nghi hoặc hỏi: chúng ta không tìm người tiếp nữa hả cô? Chị Lục bấy giờ liền lắc đầu: không, nó mà giấu thì chúng ta tìm không thấy đâu. Giờ chúng ta về nhà trước, cháu sẽ nghĩ cách tìm những người còn lại. Hơn nữa bà ngoại mén cũng không khỏe, cần được về nhà để nghỉ ngơi. Hai người đưa bà ngoại mén về, nhưng không về nhà bà mà đưa thẳng về nhà ông bé. Bà ngoại mén không phản đối mà nhất nhất nghe lời của chị Lục. Về nhà, chị Lục dặn ông bé: ông muốn giúp cháu đâu gạo nếp nấu cháo loãng cho bà ngoại mén uống. Cơ thể của bà ấy hiện tại rất yếu, cần phải ăn cháo gạo nếp với thảo dược để bồi bổ. Chị Lục nói rồi bỏ vào trong ba lô một túi những thảo dược, rồi xoay người đi ra ngoài. Ông bé lập tức làm theo, dùng gạo nếp nấu cháo thảo dược. Nấu cháo xong, ông múc một tô đưa cho bà ngoại, nhưng bà lại kêu đắng miệng không nuốt được. Ông hết cách bèn nói lại cho chị Lục nghe. Chị Lục bấy giờ gật đầu: chị đi mua giúp cháu một ít dầu hỏa được chứ? Ông bé bấy giờ bèn nói: Nhà tôi còn dầu hỏa cô à, cô cần thì để tôi lấy cho. Không à, cháu cần thêm dầu hỏa, ngoài ra cháu còn muốn máu cho mực. Hai thứ này ông âm thầm mua giúp cháu, nhất định đừng để người khác biết chuyện. Ông bé không biết chị Lục cần mua dầu hỏa và máu cho mực làm gì, nhưng chị dặn ông phải nghe theo. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, chị Lục bấy giờ liền đổ rất nhiều muối vào chậu máu cho mực và khuấy lên liên tục. Sau khi muối hòa tan trong chậu thì chị đổ nó lên một lớp dầu hỏa. Dầu hỏa nhanh chóng phủ lên trên lớp bề mặt một chậu máu chó. Chị Lục bấy giờ bưng chậu máu chó đi thẳng vào trong nhà, không nói không rằng tạt thẳng lên người của bà ngoại mén. Bà ngoại đang nằm nghỉ ngơi trên giường đột nhiên bị tạt máu chó lên thì bật dậy mà hét lớn: Khốn kiếp, mày hắt cái thứ gì lên người của tao vậy hả? Chị Lục bấy giờ bèn đáp: Cháu không muốn ăn thì ăn máu cho mực, khôn hồn thì hiện nguyên hình đi, láo nháo tôi cho mày hồn tiêu phách tán đó. Bà ngoài mến bấy giờ mắt long lên sầm sập. Chị Lục bấy giờ bình tĩnh nói: Thưa quỷ khốn kiếp, còn không mau khai ra tin tuổi cho ta. Con quỷ bấy giờ liền cười vang. Chị Lục bấy giờ chẳng có cho nó cơ hội trả lời, mà từ tay trái đưa lên một đạo bùa. Chị nghe chị lẩm bẩm trong miệng thì lá bùa bùng cháy. Chị nhìn thẳng về phía bà ngoại rồi hô lớn: Hỏa phù, thiêu nó. Lá bùa xoay trên tay của chị rồi bay thẳng về phía trước. Do chậu máu chó con lẫn dầu hỏa nên rất nhanh lửa bén bùng lên. Ông bé kinh sợ nhìn một màn trước mặt. Trời đất ơi, chết chết người đi cô Lục ơi. Chị Lục bấy giờ liền đáp: Ông an tâm, lửa này đốt ma quỷ chứ không giết người. Chị Lục vừa nói thì vong quỷ đã bị đánh bật khỏi cơ thể của bà ngoại, ngọn lửa cũng theo đó mà tắt lịm. Con quỷ bấy giờ bật cười: Giỏi lắm, cuối cùng cũng có kẻ có thể đối đầu với ta. Tuy nhiên các người có mời tới bao nhiêu người thì cũng không ngăn cản được tiên cô. Sớm muộn tiên cô cũng cho mấy người hồn lìa khỏi xác. Nói xong thì toàn chạy trốn, nhưng ra tới cửa nó bị hàng chân hương chặn lại. Cơ thể của con nước quỷ bánh bật ngược vào bên trong, cái đầu cũng lăn lông lốc ra ngoài sân. Ánh mắt của nó tức tối nhìn về phía chị Lục, miệng bấy giờ gào lên: Khốn kiếp, người dám ngăn cản ta. Chị Lục bấy giờ bật cười: Người có gan bước chân vào mảnh đất này thì phải có gan chịu trận đi. Một con quỷ cụt đầu mà to gan lớn mật đòi đấu với ta hả? Người còn biết núi cao còn có núi cao hơn. Thứ rác rưởi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là muốn chạy mà không còn đường chạy. Chị Lục nói rồi kéo mạnh sợi dây chuông, lập tức những chiếc chuông quanh nhà đồng loạt rung lên. Con quỷ đầu một nơi thân một nẻo không thể nào liên kết được với nhau nữa. Chị Lục cầm thanh kiếm từ từ bước tới, vùng lên chém mạnh xuống, khiến cơ thể của nó bị xẻ ra làm hai phần. Cái đầu của nó nằm một góc, phát hiện cơ thể bị chém làm hai thì gào lên đầy đau đớn. Nó liên tục chửi bới chị Lục, thế nhưng chị tiếp tục dùng hỏa phù đốt cho thân thể của nó cháy thành tàn tro. Xong xuôi, chị quay sang nhìn cái đầu chọc như quả bưởi vì con mắt lồi lõm xiềng hợm mà hỏi: Giờ ta cho ngươi cơ hội để nói, người đã giấu bọn họ đi đâu? Con quỷ nín thinh, nó chỉ nhìn chị Lục rồi cười: Ở đâu còn lâu mới nói, giỏi thì ngươi tự đi mà tìm. Chị Lục bắt đầu vung kiếm lập trận. Một cơn giông thổi tới mạnh mẽ, cuốn theo bụi bặm ùa vào trong sân. Trong thoáng chốc, toàn bộ chân nương chị Lục cắm xuống để lập trận bị cơn giông cuốn đi phần nửa. Ông bé không đứng vững được, bị giông tố ngất cho ngã gục ở cửa. Chị Lục nghe tiếng kêu thất thanh của ông bé thì quay lại kiểm tra, thì cái đầu kia nhân lúc nó lăn mạnh ra ngoài rồi biến mất nhanh chóng. Ông bé biết hành động của mình làm ảnh hưởng tới chị Lục thì vô cùng hối hận. Chị Lục lại bình thản nói: Không sao đâu ông à, mọi chuyện sẽ sớm được xử lý. Cái đầu con quỷ ấy có chạy được cũng chẳng thể gây hại được cho ai nữa. Chị đỡ bà ngoại cổ mén lên giường nằm, dùng nước thảo dược giúp bà lau lại thân thể, rồi dặn ông bé mang chân hương mà chị đưa cho khi trước tới. Ông bé cầm chân hương tới thì phát hiện chị Lục đang bày những viên đá ra nền nhà tạo thành một vòng tròn. Chị Lục cần chân hương bẻ ra làm ba phần, cắm đinh ba quả trứng sống rồi dặn: Giờ cháu sẽ để bà ngoại mén nằm trong trận pháp, thông qua bà cháu có thể xác định được vị trí của ông cùng thằng đen. Tuy nhiên lúc lập trận cần phải yên tĩnh, ông làm ơn giúp cháu thắp ba ngọn đèn, canh chừng đèn không cho nó tắt. Ông bé làm theo lời chị Lục thì quả nhiên chị Lục tìm được ví của hai ông cháu thằng Đen. Bọn họ bị trói quanh gốc cây ngay cạnh cái chòi bị cháy. Chị Lục tự trách bản thân của mình sơ suất, bỏ sót gốc cây mới khiến cho cả hai ông cháu rơi vào trạng thái hồn phách tán loạn. Chị đặt bà ngoài cổ mén về lại giường rồi nhanh chóng đi tới gốc cây kêu hai ông cháu thằng Đen. Hai người được đưa về hôn mê không tỉnh. Ông bé đề nghị đưa cả hai lên trạm xá, nhưng chị Lục ngăn lại. À, không phải bị bệnh mới bất tỉnh nhân sự, cái quan trọng là giờ hồn phách của hai người bị lạc, cần xử lý mới mong họ an toàn. Ông bé bấy giờ liền hỏi, vậy làm sao hả cô? Ông đi kiếm cho cháu một cành dâu thật lớn, kèm với một ít cành che đực về là được, mọi chuyện cứ để cháu tự xử lý. Cành dâu và cành tre nhanh chóng được tìm về, chị Lục gắn chiếc chuông lên cành tre rồi bắt đầu rung lắc. Ông bé đoán chừng đây là nghi lễ gọi hồn người sống, là bởi trên cành tre có treo hai lá bùa ghi ngày tháng năm sinh của hai ông cháu thằng Đen. Sau một hồi gọi hồn thì cả hai ông cháu đều tỉnh dậy. Có điều khi mà họ đều ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dường như mọi chuyện họ đều quên sạch, không nhớ gì kể từ lúc họ rời khỏi ngôi chùa. Ông bé kể lại mọi chuyện cho ông thông ra nghe. Ông nghe tới đầu ra đầu nổi lên tới đó. Nhất là khi thấy bà vợ mặt mũi tái mét, nổi vệt xanh vệt trắng hỏi bâng quơ toàn những câu thời thanh niên này dùng. Ông hỏi chị Lục, bà nhà tôi có phải bói mất trí nhớ rồi không cô? Chị Lục liền đáp, tạm thời thì bói sẽ không nhớ những gì ở hiện tại, chỉ nhớ về quá khứ, nhưng giữ được mạng đã là một kỳ tích rồi. Ba người hiện tại trở về nhà, ngày ngày ngâm thuốc theo hướng dẫn của cháu, trong vòng một tháng có thể từ từ hồi phục. Ông ngoại mến cảm ơn chị Lục rối rít. Khi họ chuẩn bị đi thì chị Lục lại đột nhiên đổi ý, chỉ muốn giữ thằng Đen ở lại để thông qua Đen tìm mến và con trai của mình. Thằng Đen khi đó lại sợ hãi co rúm người lại, nó giống như bị kích thích thần kinh làm cho bản thân của nó sợ sệt tới mức không thể đi đứng như người bình thường. Hai tay của nó liên tục bịt lỗ tai lại và van xin mọi người đừng làm hại nó. Chứng kiến cảnh đó, chị Lục lại không nỡ cho nên khuyên ông bà nhanh chóng đưa nó đi bệnh viện. Ông bé bấy giờ liền hỏi, cô nói họ không bị bệnh, giờ tại sao lại muốn đưa thằng Đen đi viện? Chị Lục bấy giờ bèn đáp, hiện tại nó tỉnh nhưng mà thần kinh không chịu nổi áp lực cho nên thành ra như vậy. Nếu cho dùng nó lập trận tìm tung tích thằng Mén và thằng Ngũ thì không công bằng với nó, rất có thể nó sẽ gặp nguy hiểm. Ông bé bấy giờ gật gù, tôi hiểu rồi, nhưng giờ không có manh mối gì thì làm sao tìm được bọn trẻ? Chị Lục bấy giờ bèn đáp, chẳng phải chúng ta còn cái đầu con quỷ cái mới trốn chạy nữa sao? Cháu có cách tìm ra hang ổ của tụi nó, tuy nhiên giờ phải bảo vệ người nhà họ hàng nội tộc của ông khỏi trùng tăng điên táng cũng là một nhiệm vụ cấp bách. Trước tiên là để cho thằng Đen đi bệnh viện ổn định tinh thần trước đã, có thuốc an thần mới mau chóng tỉnh táo lại được. Ông bà ngoại đưa thằng Đen đi bệnh viện, chị Lục còn chú đáo để lại ấn ký trên người của Đen và cho ngay ông bà ngoại lá bùa bình an. Bùa chỉ cho chính là hỏa phù, khi hai người gặp nguy hiểm lập tức bốc cháy, tạo thành một trận pháp tạm thời bảo vệ họ bình an trong một thời gian ngắn. Ông bé bắt đầu thu thập một số món đồ mà chị Lục yêu cầu để mà lập đàn. Chị bí mật đi tới bộ phận của sư thầy Tuệ Quang vì hy vọng kiệu lên để hỏi chuyện về viên đá pháp bảo chấn hồn, nhưng vong hồn của thầy Tuệ Quang dường như biến mất khỏi âm phủ. Chị Lộc đoán rất có thể khi thầy Tuệ Quang mất, linh hồn cũng bị lũ quỷ kia ăn mất. Tuệ nó vì ăn được linh hồn của những người đạo hạnh cao nên trở nên ngông cuồng và mạnh mẽ như vậy. Sau khi chị trở về thì mọi thứ ông bé đã chuẩn bị đầy đủ. Chị Lộc dùng chính tấm mình của chú Nguyên để mở cửa ngục, dẫn quỷ sai đi tìm bắt linh hồn của chú Nguyên. Tất cả bộ chú đừng răng khắp nơi. Khi thanh kiếm của chị Lục đâm thẳng vào hình nhân thì bát thương trên á hương án đột nhiên nổ tung, phát nổ làm cho bụi cho bay tứ tung, nén hương đang cháy cũng rơi xuống đất. Đầu hương cắm thẳng xuống chậu nước phép đặt ở dưới đất. Chị Lục phát hiện ra bất thường lập tức đẩy ông bé ra ngoài. Trước mặt chị xuất hiện cơ man nào là những hình nhân dị thường, màu sắc loè loẹt trước mắt khiến cho chị Lục bị hoa mắt. Hai bàn tay của chị nắm chặt chuôi kiếm dứt khoát chém mạnh về phía trước, nhưng mà từng cú chém lại trượt vào không trung. Chị Lục biết mình rơi vào ma trận. Cơn đau đớn đột nhiên truyền tới, giọng nói của sư phụ lại vang lên bên tai. Đồ đệ dám làm trái lời thầy dạy sao? Người có biết nếu dám trái lệnh trời thì kết quả người nhận về chính là cái chết. Chị Lục không cam tâm là bởi vì chị xuống núi là vì muốn cứu con, nhưng đến hiện tại ngay cả mặt con chị còn chưa được nhìn thấy, thì nhất định chị không thể chết. Chị vùng kiếm chém lên cơ thể của mình, chị muốn dùng máu và cơn đau làm cho đầu óc của chị tỉnh táo trở lại. Quả nhiên cách này có tác dụng. Chị Lục từ từ làm chủ được ánh sáng chuyển tới mắt. Lúc đôi mắt hoàn toàn khôi phục thì đập vào mắt của chị là lạ hình ảnh của những con nữ quỷ không đầu. Tất thảy chúng đằng quân lấy ông bé hỏng hút dương khí. Từng luồng khói từ cơ thể của ông bé từ từ bay lên nhập vào cơ thể của đám nữ quỷ. Ông bé vô lực, cơ thể từ từ lịm đi, đôi mắt cũng nhắm lại. Chị Lục vung kiếm chém tới, khiến cho đám quỷ buông cơ thể của ông bé xuống. Con nữ quỷ lúc trước bị chị Lục chém cơ thể làm hai, cố gắng há miệng ngoạm quắm tay của chị, nhưng thứ nó nhận được chính là một đạo bùa. Cái đầu của nó tự dưng bốc cháy nghi ngút rồi từ từ tan biến. Bà con nữ quỷ còn lại tự dưng chập thành một khối tấn công chị Lục. Chị không nào núng vung tay còn đánh một quyền thẳng vào trung tâm của chúng, nhưng tất thảy đều bị đẩy ra hai bên. Chị Lục bị phản công khiến cơ thể lập tức gầm lên phun ra một ngụm máu. Con nữ quỷ bấy giờ liền hét lớn: "Thưa đàn bà khốn kiếp, giờ chết của mày đến rồi, mau đi chết đi." Nó dứt lời thì từ trên không trung một sợi dây chuyền thòng lọng thả xuống, quấn quanh cổ chị Lục rồi treo lên. Chị Lục không kịp phản kháng nên nhất thời bị nó kéo lên trên ngọn cây nhãn. Bây giờ chị hiểu thủ pháp của tụi nó ra tay với sư thầy Tuệ Quang, khiến cho thầy không kịp trở tay rồi chết tức, tưới dưới bàn tay tất thảy bọn chúng. Chị Lục nín thở, cong người lộn ngược, chân móc lên trên cành cây để thoát khỏi sợi dây thòng lọng, rồi vùng kiếm chém đứt dải lụa chúng mới tung ra. Cả bà con nữ quỷ lập tức bị văng ra ba hướng. Mấy cái đầu của bọn chúng cũng không giữ được trên cổ mà văng ra tứ tung như là quả bóng vậy. Chị Lục bấy giờ nhảy từ cây xuống để chân đá mạnh vào một cái đầu, khiến cho nửa đầu của nó bị bóp lại một mảng. Tiếng la hét lập tức văng lên. Bà con nữ quỷ lại hợp vào lòng một. Lần này chúng hầm hầm oán khí toàn dùng quyền đánh chị Lục. Thế nhưng chị đã nhanh tay ném cho chúng nó một nắm bột chu sa. Tất thảy nữ quỷ chúng chu sa thì liền gầm lên điên loạn. Chị Lục lấy túi tu hồn toàn bắt chúng lại, nhưng trên không trung vang lên tiếng giọng nói đanh thép: "Đánh người của bản tiên, người muốn chết hả?" Từ đâu đó xuất hiện những tia sáng như dao chém xuống. Chị Lục vì bảo vệ cơ thể của ông bé mà bị những tia sáng chém trúng vào cơ thể. Chị gục ngay trước cơ thể của ông bé, nhưng vẫn còn kịp dùng bùa thay đổi trận pháp nhốt mấy con nữ quỷ trong trận, khiến cho chúng không có đường thoát ra ngoài. Chị bấy giờ lớn tiếng rồi hỏi: "Tụi mày đã đem con trai của tao đi đâu?" Bà nữ quỷ bấy giờ liền cười lớn: "Nó đã trở thành món tráng miệng của bọn ta từ lâu." Câu nói để khiêu khích khiến chúng chạm tới giới hạn của chị Lục. Chị không kìm nén nổi cơn giận mà đã tung kiếm ném về phía bọn chúng, nhưng lần này tụi nó dễ dàng tránh được. Sức của chị Lục đã cạn mà kỳ lạ bọn chúng đang nhanh chóng khôi phục lại linh lực. Mặc dù chúng bị chị Lục vây hãm trong trận pháp, nhưng không hề sợ sệt mà thậm chí chúng còn khỏe mạnh hơn bình thường. Lúc chị Lục còn đang tính tiếp trận pháp để bắt đồn bọn chúng thì ra một tiếng. Từ bên ngoài có thứ gì đó lớn quật thẳng vào giữa trận pháp. Chị Lục nghe tiếng nổ tiếp theo, đó là giọng nói của một người con gái vang lên: "Mau chóng thả người của bản tiên cô thì sẽ chết toàn mạng, bằng không ngươi sẽ hồn tiêu phách tán đó." Đám nữ quỷ đang bị nhốt trong trận pháp cười như điên dại khi trận pháp bị từ từ phá hủy. Chị Lục không cam tâm khi mà trận pháp không giữ chân được đám quỷ cụt đầu, mà một chút tin tức về con trai vẫn chưa tìm được. Chị tiếp tục cắt tay của mình lấy máu mở trận pháp mới, nhưng mà dường như lần này máu của chị không còn có tác dụng để mở trận nữa. Khắp nơi bắt đầu trở nên nóng rát. Chị Lục bấy giờ nhận thấy trận pháp của mình đã bị bao vây bởi lửa thì kinh sợ. Chị nhanh chóng kéo ông bé thoát ra ngoài. Nhân lúc đó mấy con quỷ cái cũng theo đó mà thoát ra. Giờ gấp gáp chị chỉ có thể ném phép khí về phía bọn chúng, hòng giữ chân chúng lại. thanh kiếm của chị chạm phải thứ gì đó rất cứng. Keng một tiếng, thanh kiếm rơi xuống đất. Chị Lộc phát hiện ra cảnh thanh kiếm lại là một miếng ngọc màu xám hình thù kỳ dị. Chị Lộc cầm miếng ngọc nhưng rất bất ngờ bị sức mạnh của viên ngọc làm cho gục ngã. Ông bé tỉnh táo, ông cố gắng bỏ tới bên chị Lục. Phải mất một lúc sau thì chị Lục mới tỉnh lại. Ông bé đưa miếng ngọc cho chị Lục, chị cầm lấy mà tay còn run lên, là bởi bản thân của chị mới bị miếng ngọc làm cho tổn thương. Nếu không nhanh tay thả miếng ngọc ra, chắc chắn chị đã hồn lìa khỏi xác. Cả hai bị thương nặng nên phải đưa đi bệnh viện. Trên đường đi cấp cứu, ông bé không chịu nổi cho nên ngất lịm đi. Cho đến khi tỉnh lại thì nghe tin chị Lục đã mất. Minh Tâm nghe xong câu chuyện của ông bé thì chỉ biết thở dài. Cậu không nghĩ là chị Lục tài giỏi như vậy, mà lại bại dưới đám ma quỷ không đầu. Cậu siết chặt miếng ngọc trong lòng bàn tay của mình rồi tự nhủ. Chị Lục, chị an tâm. Em nhất định sẽ dẹp lũ quỷ đột lốt tiên cô, tìm cháu ngũ về cho chị. Chị hãy an tâm nghỉ ngơi nơi chín suối. Ông bé kéo tay chấm áo nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt gầy gò. Giọng ông bấy giờ liền nấc lên. Cô Lục, cô ấy chết oan chết ức. Các chú có thực sự tiêu diệt được đám quỷ kia không? Chúng còn có những kẻ đứng sau nữa. Cái người được gọi là tiên cô kia quả thật là nó quá tàn ác. Lão Chuẩn bấy giờ bèn nói. Không có tiên cô nào điên hại người như vậy đâu. Chú an tâm, có chúng tôi ở đây, nhất định chúng tôi sẽ bắt lũ quỷ cái đó về để hỏi tội. Luật dương sao thì âm vậy. Không thế lực nào có thể dung túng cho ma quỷ lộng hành hại người như thế. Trong sự tôi nhờ các chú, cái thân già này của tôi có chết cũng không sao, nhưng mà tôi thương tụi nhỏ. Minh Tâm bấy giờ bèn hỏi. Chị Lục trước khi chết đã từng đặt nghi vấn rằng thầy Mo Xỉu đã làm gì đó với con chị ấy, nên thằng bé mới đi vào trong trận pháp âm dương trong điện, phải không chú? Đúng là như vậy. Cô Lục nói rất có thể là thầy Mo Xỉu đã truyền pháp lực cho thằng Ngũ. Ngoài ra chị ấy còn dự đoán thầy Mo Xỉu kia che giấu gia đình và tự ý đưa hải cốt để suy thái đi nơi khác vì mục đích riêng tư đó, có phải không? Đúng là như vậy. Chuyện này thì tôi có thể làm chứng. Ngày thầy Mo đưa hú cốt lên chùa, ông ấy không cho gia đình tôi đi cùng mà nói rằng sợ vong hồn sẽ theo về nhà. Sau này tôi cùng cô Lục lên chùa tìm sư trụ trì thì sư trụ trì nói rằng hú cốt đó không được gửi ở trên đó. Mình Tâm bấy giờ liền nói. Nói vậy không đúng. Qua kể chuyện thì tôi thấy thầy Mo Xỉu là người tốt. Ông ấy không có lý do gì để mà che giấu hũ cho cốt ấy cả. Tôi đặt nghi vấn hai chuyện. Một là sư chủ trì trên chùa nói dối. Hai là thầy Mo không đem hũ cốt đến chùa, mà đưa hũ cốt đến một nơi chùa khác. Thầy Mo sợ người nhà không tuân theo hướng dẫn mà gây ra chuyện khó lường, ảnh hưởng tới cục diện. Ông bé cũng không biết thực hư mọi chuyện ra sao, nhưng cảm thấy phân tích của Minh Tâm có phần đúng. Ông bấy giờ bảo. Vậy thì quả thật hiện tại là tôi không biết phải tin vào ai nữa cả. Minh Tâm bấy giờ bèn đáp. Chứ cứ nghỉ ngơi cho khỏe là được. Nhanh cháu sẽ xác minh chuyện về hút cho cốt của liệt sĩ Thái. Muốn đánh được mấy con nữ quỷ này thì nhất định phải tìm được nguyên nhân chúng tấn công gia đình của mình rồi hóa giải. Lão Chuột bấy giờ liền phân tích. Thông thường ma quỷ sẽ không tự dưng mà ám lý gia đình nào đó. Mọi chuyện đều có nguyên do cả. Tôi nghĩ bọn chúng nhất định sẽ còn quay lại ta quái. Cách nhanh nhất là đợi chúng xuất hiện rồi chúng ta bày trận pháp bắt gọn chúng nó lại. Minh Tâm bấy giờ bèn đáp. Hiện tại việc quan trọng là giải trùng cho gia đình ông bé trước. Khi giải trùng xong thì chúng ta toàn tâm toàn lực lập trận pháp lũ quỷ kia, rồi bắt chúng nó khai ra nơi giam giữ hai đứa nhỏ. Ông bé bấy giờ liền lên tiếng. Cô Lục hôm trước đang lập đàn trấn trùng thì bị bọn chúng tấn công, mới rơi vào kết cục của ngày hôm nay. Hai người có nắm chắc là sẽ trấn được trùng chứ hả? Lão Chuột bấy giờ búng tay một cái phát ra tiếng kêu lách tách. Chỉ là trùng tăng liên táng thôi. Tôi búng tay một cái là xong đó mà. Minh Tâm bấy giờ lấy giấy bút ghi tất cả thông tin của người chết trong nội tộc nhà ông bé rồi phân tích dàn từng người. Theo như nhận định của cậu thì hiện tại linh hồn của thằng Biên và thằng Bảo đang được trấn. Chỉ duy nhất linh hồn của chú Nguyên còn đang lẩn trốn ở bên ngoài gây họa. Cậu xác thực trong hai ngày tới nội tộc nhà ông bé tiếp tục có người gặp họa sát thân. Ông bé bấy giờ bèn nói. Lúc trước sư thầy Tuệ Quang đã đem hòn đá làm phép nhốt linh hồn của thằng Nguyên vào đó, thế nhưng không biết lý do gì mà thoát được ra ngoài. Còn Lục nói phải tìm được hòn đá phép đó. Mình Tâm bấy giờ liền gật đầu. Tìm được thì tốt, không có cũng không sao, là bởi vì hiện tại linh hồn không bị phong ấn trong cục đá nữa. Tôi cần tới phần mộ của người này rồi sẽ quyết định cách thức chấn trùng nào tối ưu nhất. Ông bé bấy giờ bèn nói, để tôi dẫn hai người tới đó. Mình Tâm bấy giờ liền xua tay. Chú ở lại bệnh viện nghỉ ngơi cho khỏe đi, cháu sẽ tìm tới nghĩa địa xem xét tình hình. Thế nhưng mà chú yên tâm, cháu tìm được cháu sẽ đi một mình. Lão chuột bấy giờ liền ngơ ngác. Cậu đi một mình thế còn tôi thì sao? Ông ở lại đây với chú bé đi, tôi sẽ đi một mình tới nó. Cậu cẩn thận đó nha, nhớ cầm theo hòa phù và lệnh bài Diêm La. Được rồi, ông không cần phải lo lắng cho tôi đâu. Tôi tự biết bản thân của mình cần làm gì, mà lệnh bài Diêm La tôi có sử dụng được đâu. Cậu không dùng được thì ai dùng được? Chẳng qua hiện tại chưa kích hoạt, chưa lệnh bài nhận chủ rồi còn gì nữa. Chưa liệu chuyển nó cho cậu ắt có lý do. Biết đâu nhà lũ quỷ cái mạo nhận tin cô này để được kích hoạt thì sao mà. Mình Tâm bấy giờ liền gật đầu. Tôi biết rồi. Nếu tôi rời khỏi đây thì ông đừng rời khỏi căn phòng này dù là nửa bước. Lão chuột bấy giờ ghé vào tay của Minh Tâm hỏi nhỏ. Có phải cậu đã bấm ra chuyện gì không hay đối với ông bé không ạ? Minh Tâm bấy giờ bèn đáp. Giờ vào tuổi tác cũng như là ấn đường của ông bé thì tôi đoán ông ấy khó lòng thoát khỏi kiếp nạn này. E rằng người tiếp theo nằm xuống là ông bé đó. Minh Tâm một mình đi tới nghĩa địa. Theo chỉ dẫn cuối cùng cậu tìm được phần mộ của chú Nguyên. Do ngôi mộ không để tên mà chỉ khắc số, do đó cũng là ngày mất của chú Nguyên, nên là Minh Tâm không mất quá nhiều thời gian để tìm. Bên cạnh đó còn có một ngôi mộ khác của con và cháu chú Nguyên đã được sư thầy Tuệ Quang chấn. Minh Tâm nhìn qua hai ngôi mộ một lượt, không phát hiện ra điều gì lạ cho nên lập tức bỏ qua. Cậu dồn pháp lực kiểm tra phần mộ của chú Nghiêm một cách thật cẩn thận. Phía sau mộ có cái lỗ nhỏ vừa bằng cổ tay, thật nhìn nó giống cái lỗ rắn vừa to bằng cổ tay của đứa 3-4 tuổi. Mình Tâm lấy trong túi ra một lá bùa đốt lên đặt trước miệng, thổi vài hơi vào bên trong. Trong cái lỗ nhỏ không hề có con vật nào chui ra theo như dự tính. Mình Tâm khẽ mỉm cười. Hóa ra không phải thần trùng bắt người, rốt cuộc thì nguyên nhân gì mà gia đình này lại chích người liên tục như vậy chứ? Mình Tâm lập một trận pháp, cậu ngồi xuống gốc cây gần đó tiếp tục quan sát. Xin ngôi mộ có luồng khí xanh nhàn nhạt bốc lên. Mình Tâm nhìn xuyên qua luồng khí đánh giá một lượt, xem chừng vong hồn này có chút kỳ lạ. Rõ ràng ban nãy mình cũng ở đó nhưng lại không phát hiện ra âm hồn chú dưới mộ, mà đầm giường của mình có vấn đề hay còn bí mật nào khác nữa. Một lúc sau làn khói bay vút lên cao, trên không trung vang vọng âm thanh quỷ dị. Thật một cái tất cả trở lại như thường, không còn thi vong ma đâu nữa. Mình Tâm không tin nổi vào mắt của mình, cậu đứng dậy tới bên mộ để kiểm tra. Đất dưới mộ tự nhiên lạnh lẽo đến lạ thường, thậm chí lúc bàn tay cậu chạm vào nấm mộ lại truyền tới cảm giác ẩm ướt mặc dù trời đang nắng ráo. Mình Tâm lấy đất trên mộ gói lại rồi cầm về. Lúc bấy giờ ở bệnh viện, ông bé bấy giờ mệt quá mà thiếp đi. Lão chuột ngồi yên trong phòng không dám rời nửa bước. Lâu lâu lão lại ngó cái đầu ra ngoài nghe ngóng xem Minh Tâm về chưa. Trong đầu của lão đột nhiên hiện lên hình ảnh quỷ dị. Lão đưa tay lên trước mặt xua đi mấy cái thở dài. Quái lạ, tự nhiên có thứ gì đó ghê vậy. Lần này xuống núi đúng là có duyên với bệnh viện. Tôi ngày ở bệnh viện chẳng làm được trò trống gì cả. Trước mắt lão chuột xuất hiện lớp sương mờ. Lão đưa tay bịt con mắt lại rồi dùng mũi hít thở mấy hơi. Lão nhăn mặt. Đang đói bụng thì chứ, kẻ này lại mang thịt nướng vào đây nhử vậy hả? Lão đứng dậy ngó nghiêng ra ngoài phát hiện có một thứ gì đó rất nhanh vọt vào trong phòng. Lão chột nhếch mép cười mỉa mai. Tưởng thế nào, chiều này lừa mấy đứa trẻ con. Đoạn lão vung tay một nắm bột về phía trước giường bệnh của ông bé. Về một cái bóng trắng kia chạy thoát ra ngoài. Lão chuột bấy giờ bĩu môi. Xem mày chạy đằng nào cho thoát hả, oát con. Lão nói vậy chứ thực ra không hề bước chân ra khỏi phòng, bởi lão biết chiêu trò đánh lạc hướng. Dù lão ra khỏi phòng thế này, lão đang gặp nhiều. Cả này xem chừng cũng toàn tính kỹ lắm mới sai hồn ma kia tới để dụ lão. Lão Chồn quay lại ngồi bên cạnh ông bé thì phát hiện sắc mặt của ông bé đang xấu, ân đường đang đen như mực. Lão liền đưa ngón tay điểm lên trán của ông bé một cái, rồi điểm lên đó một đạo bùa. Một lúc sau sắc mặt của ông bé từ từ hoãn lại, ân đường cũng dần đỡ đen hơn. Lão Chồn bấy giờ lắc đầu, xem ra chuyện này không liên quan đến ai, mà là chiêu của mấy con quỷ cái thì đúng hơn. Và lúc đó Minh Tâm trở về, tay của cậu nắm đất trên phần mộ của chú Nguyên để cho lão Chột xem. Ông kiểm tra giúp tôi, tại sao đất trên phần mộ này lại lạnh ngắt như thế? Lão Chột đưa tay của mình vê vê ít đất rồi nhíu mày. Ý cậu là sao? Minh Tâm kể lại mọi chuyện mình gặp ở nghĩa địa cho lão Chột nghe. Lão Chột gần gù. Xem chừng tôi và cậu suy đoán giống nhau rồi. Người nhà ông bé vốn chỉ tưởng như là phạm trùng nhưng không phải trùng. Mấy con quỷ cái này chẳng biết ở đâu mà có thể xoay chuyển được cả âm dương như vậy. Nó vẫn tự khẳng định là tiên cô đó thôi. Để có được linh lực sai khiến quỷ thần như vậy, rất có thể nó đúng là được thờ phụng, ngày ngày ăn hương hỏa và hút dương khí của nhiều người trong một thời gian tương đối dài. Lão Chuột bấy giờ liền gật đầu. Chúng ta gặp đối thủ rồi, cậu tính giờ làm sao? Trước tiên phải trấn lại mảnh đất nhà ông bé, tiếp đó đưa vòng của Nguyên trở về âm phủ, tìm tung tích của mấy con quỷ cụt đầu để cứu thằng Ngũ với thằng Mén. Tôi mới bấm quẻ cho thằng Ngũ, tạm thời nó bình an. Cái chuyện này không hợp lẽ thường, có khi nào bọn chúng muốn đưa thằng Ngũ với lại thằng Mén làm lễ gì đó không? Minh Tâm bấy giờ bèn đáp. Tôi cũng đoán như là ông, xem chừng bọn quỷ cái này đang có kế hoạch gì đó cần tới dương khí của những đứa trẻ là nam đồng tử. Lão Chột tự dưng co rúm người lại, thậm chí nét mặt còn tái cả đi. Minh Tâm nhìn biểu hiện của lão Chột không nhịn được cười. Lão ta bấy giờ nói, ta cũng là đồng tử nam đây, sợ quá đi. Nhớ đầu tụi nó bắt ta đi làm lễ thì sao chứ à, sợ quá phải trốn thôi. Lão Chột nói rồi lấy luôn cái áo khoác bên giường trùm lên đầu. Minh Tâm liền đưa ra ý kiến, hay là ông lấy thân mình làm mồi nhử xem bọn chúng có đưa ông đi đâu không? Nếu làm như vậy chúng ta lại tiết kiệm được thời gian đấy. Lão Chuột bấy giờ giật cái áo khỏi đầu, nhếch môi rồi cười. Gớm, nó nhìn cái mặt của tôi chả vãi đái ra quần ở đó mà làm lễ. Minh Tâm lại đáp, nhưng mà tụi nó tấn công toàn bộ đều là người có pháp lực đấy. Không dưng bạch tầm thầy Mo Xỉu, sư thầy Tụy Quang, chị Lục đều bại dưới tay chúng đầu. Minh Tâm lấy ra miếng ngọc trong túi đưa cho lão Chuột. Lão có thấy miếng ngọc này bao giờ chưa? Lão Chuột liền đáp, hỏi thừa. Biết mình thôi thì tôi nói với cậu từ sớm rồi. Cậu gửi cho Minh Thông chưa? Sư phụ của cậu chắc am hiểu về ngọc hơn ta đấy. Tôi gửi rồi, nhưng mà chưa thấy trả lời. Giờ chúng ta phải đợi ông bé tỉnh dậy rồi mới lập đàn trấn ma. Tôi muốn quay lại ngôi chùa mà thầy Mo nói đường hũ cốt của liệt sĩ đó lên. Nếu mà sư chủ trì nói dối thì tôi có thể phát hiện được ngay. Lão Chuột bấy giờ đầy đầy cánh tay. Đi đi, đi sớm về sớm, việc ở đây tôi có thể lo được rồi. Minh Tâm chỉ tay vào bọc đất nhắc, tôi lấy đất trên mộ về đây, nếu không có gì thay đổi thì một lát nữa sẽ có kẻ đến đây lấy. Ông bày nốt trận nhốt nó lại là được rồi. Lão Chuột bấy giờ liền cau mày, biết ngay mà, không tự dưng mà cậu lại về đây đưa đất cho tôi rồi mới quay lại chùa. Được rồi, nó đến đây thì đừng hòng thoát khỏi trận pháp của tôi đâu. Minh Tâm nhanh chóng tìm tới ngôi chùa. Sư chủ trì thì vẫn giữ nguyên thái độ khẳng định. Thầy Mò không hề đưa ra bất cứ một hũ cốt nào gửi lên chùa. Minh Tâm quan sát thấy sư thầy không nói dối. Cả bấy giờ liền vặn hỏi nhiều lần nhưng đều nhận được những câu trả lời giống nhau. Cho nên đành xoay người và rời đi. Sư thầy tiến Minh Tâm xuống đến tận cổng chùa và tiện thể nói thêm. Ở đây không chỉ có một ngôi chùa, rất có thể thầy ấy đã đưa cho cốt lên ngôi chùa khác. Cậu thử tìm các ngôi chùa chung quanh đây. Ngoài ra thầy Mo Xỉu trước đây có giao tình rất tốt với sư thầy Thích Nhật Từ. Sư thầy cũng đã chuyển về chùa Yên Lãng cách đây không lâu. Có khi nào mà phần cho cốt được đưa đến đó không hả? Minh Tâm nghe đến đó thì hai mắt sáng lên, cậu liền bỏi. Bẩm sư thầy, chỗ đó ở đâu, có gần đây không? Chỗ đó cách đây không xa, đi thẳng hướng tây khoảng 5 cây số là tới. Đây là ngôi chùa cũ trước đây bị bom phá mới được tu bổ lại. Minh Tâm cảm ơn chủ trì rồi đi tìm chùa Yên Lãng. Tới chùa thì cậu đi thẳng vào trong tìm sư thầy Thích Nhật Từ. Chú Tiểu bấy giờ bèn hỏi: Thí chủ tìm sư trụ trì chúng tôi có việc quan trọng không? Mình Tâm bấy giờ bèn đáp: Bẩm thầy, tôi có việc gấp, mong thầy báo với sư trụ trì giúp cho. Thầy cứ nói tôi tới với thầy xỉu có lời dặn. Một lúc sau, chú Tiểu hớt này chạy ra rời mời Minh Tâm ra dãy nhà ngang. Mình Tâm bước vào trong thấy sư thầy vẫn còn đang nằm trên giường, thân hình gầy guộc xanh xao. Sư thầy hoa lên vài tiếng rồi nâng người ngồi dậy. Thế vậy Minh Tâm bèn nhanh tay bước tới để đỡ sư thầy. Sư thầy đang bệnh, cứ nằm nghỉ ngơi đi. Thế chủ là người quen của Mo Siêu à? Cậu tới vì hú cho cút đó có phải không? Minh Tâm không ngờ sư thầy lại đi thẳng vào vấn đề, cho nên cũng không giấu chuyện kể lại tường tận. Sư thầy chỉ tay về gian phòng bên cạnh. Tôi đặt nó bên kia, tuy nhiên từ lúc đưa về đây hú cốt luôn nóng, nếu lại gần sẽ bị ngột ngạt khó chịu. Minh Tâm đoán chừng bệnh của sư thầy cũng là do hũ cốt đó mà ra, cho nên tiến lại bắt mạch cho sư thầy. Bàn tay của Minh Tâm chạm tới đây thì sư thầy cảm nhận được sự mất mẻ tới đó. Ánh mắt của sư thầy ánh lên một sự nghi ngờ bèn hỏi: Cậu là ai? Còn là đệ tử phái Thất Sơn, chắc sư thầy có nghe tới Bảy Núi An Giang chứ? Bảy Núi là vùng đất thiêng, rất nhiều đạo phái ở đây tu tập, không ngờ người trẻ như cậu mà có pháp lực dồi dào như vậy. Một lúc sau sư thầy thấy trên cơ thể khỏe lên, thầy xuống giường bước ra ngoài hít thở thật sâu rồi vui vẻ dẫn Minh Tâm tới gian phòng có hũ cốt. Minh Tâm phát hiện ngoài cửa được dán bùa cùng cuốn chỉ đỏ, cũng ngầm hiểu. Sư thầy bấy giờ liền nhắc: Cậu chuẩn bị tinh thần chưa? Khi lấy lại được hũ cốt, nếu như mà thấy khó chịu phải ra ngoài ngay. Trước đến giờ nay sư thầy chưa từng thấy hũ cốt nào kỳ lạ như vậy, cho nên phải khóa cửa không cho phép ai lại gần nó. Minh Tâm bấy giờ bèn đáp: Sư thầy an tâm, còn tới đây là vì nó. Nói rồi cậu đẩy cửa ra ngoài, bên trong âm u khắc thường. Minh Tâm nhìn về chiếc bàn đặt hũ cốt, đôi mắt bấy giờ hơi mở đi. Cậu bình tĩnh bước lại gần, khi hai bàn tay chạm tới hũ cốt thì rầm một tiếng, cánh cửa lớn bị đóng chặt lại. Tiếng khóa cùng với tiếng bấm lách cách vang lên bên tai, khiến cho Minh Tâm không khỏi giật mình lên tiếng hỏi: Chuyện gì vậy? Sao sư thầy lại khóa cửa? Minh Tâm không nghe tiếng trả lời, đáp lại cậu chỉ có tiếng bước chân vội vã. Cậu thở dài tiến tới đặt tay lên hũ cho cốt. Bên trong quả nhiên nóng hơn bình thường. Minh Tâm bấy giờ lẩm bẩm: Tôi không hề có ác ý. Hiện tại nếu như không tìm được chân tướng thì mọi người trong gia đình dòng họ nhà chú sẽ gặp nguy hiểm. Cho con linh thiêng nghe được lời tôi thì hãy hiển linh cho tôi biết. Hố cốt vậy mà từ từ giảm dần độ nóng, chung quanh có ánh sáng lờ mờ. Một nhân ảnh hiện lên trước mặt của Minh Tâm, nhưng mà dường như vong hồn rất yếu. Minh Tâm bèn mở túi linh hộp tụ hồn rồi bảo: Chị chú hãy vào nghỉ tạm trong này, đây là pháp bảo tụ hồn có tác dụng phục hồi linh lực. Ngay lập tức vong hồn chui thẳng vào bên trong. Minh Tâm bấy giờ tiến ra cửa gọi lớn: Có ai không? Mở cửa cho tôi. Minh Tâm gọi mãi nhưng bên ngoài không có tiếng đáp lại. Cậu ngao ngán: Thật không hiểu nổi sư thầy toan tính điều gì, tại sao sư thầy phải nhốt mình ở đây chứ? Chiếc hộp tụ hồn lập tức phát ra ánh sáng nhạt nhạt. Minh Tâm bèn hỏi: Chưa cảm thấy ổn hơn rồi chứ? Tôi mới bị thương chưa phục hồi linh lực, nên chỉ có thể dùng pháp bảo này để giúp chú được thôi. Giọng nói yếu ớt từ hộp tụ hồn phát ra: Cảm ơn, tôi đỡ hơn rồi. Cậu phải mau chóng rời khỏi đây, ở đây có quỷ. Minh Tâm bấy giờ liền nhíu mày: Ở đây có quỷ? Quỷ thế nào? Chưa có thấy nó bao giờ chứ? Tôi thấy nó là quỷ cụt đầu, là nữ quỷ cụt đầu. Nó mạnh lắm, có thể tiêu diệt bất cứ người nào nó muốn. Minh Tâm bấy giờ ồ đêm một tiếng: Ý chú là sư thầy trên chùa này đều sợ con nữ quỷ kia nên phải nhốt tôi ở lại đây? Không phải, nữ quỷ ở trong căn phòng này, nó sắp tỉnh dậy. Cậu nhanh chóng rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Minh Tâm hiểu ý của vong hồn, nhưng nghe giọng nói gấp gáp thì cũng cảm nhận được quả thật có nguy hiểm. Ngay từ lúc bước chân vào căn phòng này, cậu biết nơi này quả thật dị thường, nhưng chùa chiền là nơi tôn nghiêm, không thể có ma quỷ nào tới đây quấy nhiễu. Cậu bấy giờ hỏi: Nên là theo chú tới đây hay nó ở đây từ trước? Nó nằm trong chiếc lá bùa được đặt ở hũ cốt, cậu không phải đối thủ của nó, mau đi đi. Đi nhanh đi, 6 giờ chiều nó tỉnh lại. Minh Tâm bấy giờ bền đáp, vậy tôi đợi nó tỉnh lại, sẽ bắt nó một thể. Phong hồn mặc dù khuyên can nhưng Minh Tâm quyết tâm bắt giữ con nữ quỷ cho nên không chịu rời đi. Cậu chờ đến 6 giờ thì quả nhiên không gian bỗng dưng lạnh đi đến vài phần. Căn phòng rõ ràng đóng kín cửa, nhưng gió từ đâu thổi đến liên tục. Minh Tâm rút trong túi ra một đạo bùa, đưa tay kẹp lá bùa lên rồi đọc chú. Lá bùa bùng lên ngọn lửa soi tới trước bàn. Hố cốt trên bàn đột nhiên bị nứt ra làm đôi. Minh Tâm bấy giờ cười lớn, vong hồn, còn không mau hiện nguyên hình. Nói xong câu này thì cậu dùng tay trái đánh một quyền tới ép luồng khí của chiếc hũ cốt, không gian im ắng đến lạ thường. Minh Tâm phát hiện ngọn đèn dầu đặt trên bàn đèn đã đốt lửa thấp đèn. Minh Tâm thấy ngọn đèn bập bùng soi sáng cả căn phòng nhỏ, hũ cốt thì vẫn im lìm không có động tĩnh. Cậu liền dùng tay của mình miết lên trên vết nứt. Chẳng ngờ vết nứt quá sắc khiến cho tay của cậu chảy máu. Minh Tâm lùi lại một bước, ánh mắt nhìn chăm chăm về hũ cốt rồi hô lớn, vong hồn, cậu không mong ngoan ngoãn hiện hồn lên. Thứ không biết trời cao đất dày, ngay mà cũng dám yêu cầu bản tiên hiện hình. Dứt lời từ trong hũ cốt có thứ gì đó sắc như dao bay ra ngoài. Minh Tâm nhanh chóng phát hiện ra đó là một miếng ngọc. Cậu đưa tay đón lấy miếng ngọc, cạnh một tiếng miếng ngọc rơi xuống đất. Phong hồn trong hũ cốt bấy giờ lại hét lên, khốn kiếp, ngươi dám làm hỏng ngọc của ta, ta phải giết ngươi. Từ trên không trung buông xuống một dải lụa trắng toát, dải lụa dài uốn lượn nhanh chóng thắt chặt lấy cổ của Minh Tâm rồi kéo lên cao. Ngay lập tức Minh Tâm bị kéo lên cao, nhưng do cậu đã luyện tới quyền số 6 dưng quyền nên một dải lụa mỏng vốn chẳng có tác dụng gì với cậu. Minh Tâm nhảy xuống đứng vững vàng dưới đất, ánh mắt kiên định nhìn vào hũ cốt rồi bảo, một vong hồn mà ngông cuồng như vậy, ngay quả thật là rượu mừng không muốn uống là muốn uống rượu phạt. Dao thất tình bắt quái khi nãy mới chém dải lụa rách làm hai, thì bây giờ lại nhanh chóng lao tới đánh bày nắp hũ cốt. Ánh sáng xanh từ ngọc như ý gắn chui dao càng lúc càng chói, nó nhanh chóng chui vào trong hũ cốt. Chẳng qua bao lâu thì dao thất kinh bắt quái khôi phục lại trạng thái ban đầu. Minh Tâm cầm dao thất tình bắt quái lên rồi mỉm cười. Sao mà ma nữ, người tính trốn trong hũ cốt mà ta không có cách bắt người hiện nguyên hình được sao? Minh Tâm bấy giờ nói rồi vỗ lên hộp tụ hồn. Chú à, cháu xin phép chú, cháu sẽ thay cho chú một hũ cốt mới. Được, cậu là người khống chế được nó thì làm sao tôi cũng không ý kiến. Tôi dù sao thì cũng đã chết, cái mạng của tôi còn hy sinh được thì nắm cho cốt con là gì. Cậu muốn làm gì cậu muốn tự ủng hộ. Được, vậy chú an tâm an nghỉ đi, cháu xử lý con ma nữ này rồi đưa chú rời khỏi đây. Minh Tâm dùng hai nắm tay nắm chặt hũ cốt, bàn tay của cậu sáng lên ánh sáng màu đỏ, chiếc vạn trong cơ thể của cậu đã phát kim quang. Chiếc hũ nhanh chóng bị tách ra làm đôi. Minh Tâm thấy một gói giấy đỏ giấu trong hũ cốt thì mỉm cười. Ta bắt được ngươi rồi, ngươi đừng hòng chạy trốn. Minh Tâm toàn bỏ gói giấy ra, phát hiện ra chung quanh các kẽ cửa đột nhiên có khói lùa vào. Cậu lập tức lấy tay che miệng lại, nhưng mắng thầm trong bụng, không ngờ chùa thờ Phật lại có những kẻ tâm địa độc ác, lòng lang dạ sói tới như vậy. Giọng nói vang lên trong không trung kèm theo tiếng cười the thé. Người mau chết đi, định đối đầu với bản tiên hả? Ngay còn xanh non lắm. Minh Tâm đưa chân đạp mạnh một cước, cánh cửa bị đạp bung cả bàn lề, không khí bên ngoài tràn vào bên trong. Cậu lại nghe mùi thoang thoảng của thảo dược xộc vào trong phòng. Cơ thể của Minh Tâm như nhận được luồng sinh khí mới, khắp nơi bao quanh bởi ngọn lửa. Minh Tâm nhảy vọt ra ngoài, tay nắm chặt gói giấy đỏ. Chỉ một cánh cửa gỗ cũ cũng đã đòi giam chân của ta, người thật là coi thường đó. Coi thường Thất Sơn phái của bọn ta quá thôi. Chậm mất rồi, ngươi thua rồi. Nước xa không cứu được lửa gần, ngươi thua rồi. Giọng nói biến mất, lá bùa trong tay của Minh Tâm đột ngột chuyển thành màu xám. Lúc đó Minh Tâm phát hiện trong sân sư chủ trì đang nằm bất động. Cậu nhanh chóng lại gần bắt mạnh cho sư thầy, nhưng sư thầy thều thào nói, đi đi, đi về cứu người đi, kẻo chậm đó. Ta tần số rồi, không còn sống được nữa, mau đi cứu người, ta tin cậu làm được. Chú Tiểu vừa nãy chạy xa tới ôm lấy sư trụ trì. Sư thầy hà cớ phải làm gì? Minh Tâm lập tức sơ cứu cho thầy. Tuy tạm thời giữ được mạng sư thầy, nhưng có lẽ không kéo dài được lâu. Cậu bấy giờ liền hỏi chuyện. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chú Tiểu bấy giờ bền đáp. Đừng trách vội sư thầy. Sư thầy vì bảo vệ người mới làm như vậy đó. Lúc người bắt mạch cho sư thầy là sư thầy phát hiện ra người có kim quang hộ thân, nhưng mà không hiểu sao bị tử khí bao lấy. Sư thầy đã dùng bột ngũ sắc rắc chung quanh phòng, rồi xông lửa để tẩy tử khí trên người của ngươi. Bột ngũ sắc có tác dụng đẩy tử khí, nhưng mà ngược lại, tử khí chui vào cơ thể của sư thầy, nên sư thầy mới nguy hiểm tới tính mạng. Mình tầm bấy giờ biết mùi thảo dược mà cậu người thấy trong đám cháy chính là bột ngũ sắc bị đốt trong lửa mà thành. Quả nhiên cậu cảm thấy linh lực đã tăng lên rất nhiều so với lúc cậu rời khỏi biệt thự 07. Có thể nói linh lực của cậu vượt xa thời điểm cậu được ông Lưu chỉ điểm lần trước. Mình tầm nắm tay của sư thầy. Sư thầy à, ngài ổn chứ? Tôi đưa sư thầy đi viện. Không cần đâu, hãy để tôi ở đây. Tôi muốn được nghe tiếng chuông chùa. Cậu mau rời khỏi đây để đi cứu người đi. Có rất nhiều người đang cần cậu cứu giúp. Mình tầm bấy giờ bèn hỏi. Tại sao nữ quỷ kia lại bị nhốt trong hũ cốt của liệt sĩ? Do thầy mo xỉu đã mất nên sư thầy nói cho tôi biết sự thật được chứ? Sư thầy ho nhẹ một tiếng rồi đáp. Thật ra thì có 5 vong quỷ tất cả. Nhưng không hiểu lý do gì mà một vong quỷ lại bị hợp với lại vong hồn của người liệt sĩ. Nên là thầy mo đã dùng bùa hồng tách vong hồn ra. Rồi đưa lên chùa mong nhờ Phật Pháp cảm hóa vong hồn. Rất đi tâm mà. Sau 100 ngày sẽ đưa cho cốt của liệt sĩ về huyền táng. Làm như vậy sẽ khiến vong hồn 4 con quỷ kia bị chi phối, không thể đi làm hại người. Chỉ có điều là thầy Mo không tính tới cách vong hồn khi tách ra lại quá mạnh. 4 con nữ quỷ không đầu kia cũng không phải là dạng vừa, cho nên thầy Mo mới bị chúng đoạt mạng chết trong oan ức. Con nữ quỷ trong hũ cốt này cũng không hề bị cảm thấy bùa giam chân, mà còn làm cho ta bị thương. May mắn khi nãy cậu ta đã cứu ta một mạng. Cái mạng này ta trả lại cho cậu, đồng thời tặng cậu một món quà. Bột đã ngô sắc ai cũng mong muốn có. Tại sao sư thầy lại dùng cho mình mà cam tâm tình nguyện cho tôi? Nếu mà người dùng nó thì có phải đã là an toàn? Bột đã ngô sắc đúng là rất hiếm. Ta giữ nó cả đời nhưng mà không có tác dụng là bởi vì ta tu cả đời không có kim quang. Cậu thì khác. Vừa hay lại có tác dụng của cậu nên coi như là có duyên. Ta tặng cậu không hối tiếc. Hy vọng cậu có thể thay ta giúp thêm nhiều người nữa, cảm hóa thêm nhiều vong ma lầm đường lạc lối nữa. Giờ mau đi cứu người, nhanh lên. Đoàn sư thầy quay sang dục chú Tiểu. Đánh chuông đồng cho ta đi, sao người chưa đánh chuông hả? Chú Tiểu bấy giờ liền mếu máo. Bẩm sư thầy, chuông không có kêu, còn đánh mấy hồi chỉ nghe tiếng rè mà thôi. Sư thầy bấy giờ mở mắt ra đau khổ rơi nước mắt. Xong rồi. Nạn kiếp này không thể thoát được rồi. Phật tổ người không nghe tới lời cầu của chúng con. Ma quỷ lộng hành hại người mà chúng con không thể cứu được người dân vô tội. Ông vẫy tay về phía trước như thể muốn nắm lấy tay của ai đó rồi thì thào. Là mò xỉu hết cách rồi. Tôi đi với ông, chúng ta là một đôi bạn tốt. Minh Tâm không an tâm cho sức khỏe của sư trụ trì, cố ý ở lại nhưng bị trụ trì lên tiếng đuổi đi. Đi đi, mau đi cứu người đi. Rất nhiều người cần cậu cứu giúp. Bản thân sư thầy vẫn ổn. Ở đây có người chăm sóc đã là tốt rồi. Cậu đi đi. Người ở có kim quang ắt hẳn là có chân thân hộ thể. Sư thầy đặt niềm tin ở cậu. Mong đừng làm uổng phí tâm sức của ta. Mau hãy đi đi. Trước mặt của Minh Tâm bấy giờ xuất hiện tia lửa. Cậu dần mình phát hiện ra đó là hỏa liên phù. Ắt hẳn là lão chuột đang cầu cứu. Cậu chia tay sư thầy nhanh chóng quay trở về bệnh viện. Đường về bệnh viện khá xa. May mắn cậu được một bác tài cho đi nhà. Mình tầm không chậm trễ chạy một mạch về phòng bệnh của ông bé. Phát hiện lão chuột mặt mũi đỏ căng. Quần áo còn đứt cả dây rút. Ông thấp ống cao do bị xé rách. Cậu bấy giờ bèn hỏi. Áo chuột, có chuyện gì vậy sao lại mặc thế kia? Lão chuột thở phì phò rồi đáp. Tổ sư mấy con quỷ cái. Nó thế mà làm tôi bị ảo tưởng. Thêu chút nữa tìm bỏ đời trai rồi. Mình tâm bấy giờ lén cười quay mặt qua một bên. Cậu biết lũ chúng nó không phải đối thủ của lão chuột, nhưng lão bị hành tới mức này chứng tỏ sức lực của chúng cũng không tồi. Lão chuột bấy giờ giận: "Chả cậu đấy, tôi đi tẩy trần đây. Ông không bắt được đứa nào sao? Trận pháp này không giữ chân được nó, chúng ta phải tính toán lại mới được. Không hiểu sao bà con mà nữ mà ở đâu chui thêm một con nữa, còn tới sau còn mạnh hơn bà con kia nhiều lắm." Minh Tâm giật mình nhớ tới nữ quỷ trong lá bùa. Cậu đưa lá bùa xám đen lại cho lão chuột, rồi kể lại toàn bộ sự tình cho lão nghe. Lão nhíu mày rồi bảo: "Chỉ là một phần hồn thôi, sao nó lại nhanh tới thế? Nếu như nó quy tụ đủ bằng hồn thì chỉ e là tôi cũng không phải đối thủ của nó. Giờ tôi hiểu nguyên nhân vì sao mà bao nhiêu người bại dưới tay của nó rồi." Mình tâm đưa miếng ngọc của mình đặt lên cho lão chuột xem. "Ông xem đi này, cái này hòa tiết cũng rất quỷ dị, không hiểu sao tôi cứ thấy cái việc này không đơn giản chút nào. Chuyện này tính sau đi, bây giờ tôi đi tẩy trần, cậu ở đây trông ông bé đi." Minh Tâm nhìn bóng lưng của lão chuột gấp rút đi không buồn khỏi buồn cười. Cậu bỏ tất cả vào túi rồi ngồi xuống bên cạnh kiểm tra sức khỏe của ông bé một lượt. Sáng hôm sau, ông bé tỉnh lại thấy sức khỏe của mình cải thiện rất nhiều, tưởng chừng như có thể xuất viện về nhà được ngay. Ông biết điều này đều nhờ thảo dược của hai vị thầy pháp nên đã lên tiếng cảm ơn. Mình tầm lấy con dao thất tình bắt quái dưới gối nằm của ông bé bỏ vào trong túi, rồi đưa ông đi kiểm tra toàn diện một lần. Bệnh viện thấy ông bé hồi phục thì làm lấy ra viện cho ông. Cả ba trở về đến nhà cũng là trưa. Hàng xóm thấy vậy thì lập tức sang hỏi thăm bệnh tình. Ông bé do còn công chuyện nên cũng nói chuyện qua loa rồi với bà con tiếp khách. Mình tầm và lão chuột đi sang nhà Trung Nguyên kiểm tra lại mảnh đất, bí mật đặt mấy đồ vật chấn đất. Về bên nhà ông bé, lão chuột cùng làm tương tự. Ông bé bấy giờ nghi ngờ hỏi: "Thầy chỉ đặt mấy mẩu giấy xuống góc vườn thì có thể giống chống lại lũ ma quỷ đến làm phiền thật sao?" Lão chuột bấy giờ đáp: "Giờ mẹ của con quỷ cái đến cũng còn đứng ngoài, chỉ thách đứa nào vào được bên trong nhà ông." Nói xong thì lão chuột yêu cầu ông bé cởi trần rồi tự tay lẽo vẽ lên người của ông một hình vẽ kỳ lạ. Thế mực vẽ đó khô đi thì cũng biến mất, không còn thấy bất cứ một dấu vết gì trên da thịt nữa. Ông bé ngạc nhiên lắm. Minh Tâm bèn giải thích: "Đây là lão chuột dùng pháp lực để ẩn bùa chú hộ thân vào cơ thể của ông. Bùa này được tạo ra từ nguyên liệu khắc ma quỷ nên chúng sẽ không tấn công trên cơ thể của ông được." Ông bé bấy giờ vội nói: "Vậy xin các người làm ơn làm phúc vẽ cho tất cả những người trong dòng tộc chúng tôi có được không? Nếu như ma quỷ tụi nó quay lại, trẻ là chúng sẽ tấn công. Bản thân tôi già rồi chứ không hối hận, chỉ tiếc cho bọn trẻ tuổi." Minh Tâm bấy giờ bèn đáp: "Nếu tất thầy dùng pháp lực đến như vậy thì chỉ e là 10 thể pháp cũng không đủ sức để làm. Nhưng mà chúng tôi còn có một cách khác, tuy rằng nó có tác dụng không bằng nhưng mà tránh được ma quỷ tấn công." Minh Tâm liền bỏ một cái gói bột màu đen đưa cho ông bé rồi dặn: "Ông chia tất thảy cho các hộ, mỗi người một ít bột này. Sau khi hòa vào nước nó sẽ nhanh chóng có màu xanh, mùi hơi khó chịu, nhưng mà dùng nó để ngâm quần áo thì cũng rất tốt. Chỉ cần quần áo mặc trên người được ngâm với thứ này cũng có tác dụng tránh ma quỷ làm hại." Ông bé tay run rẩy lập tức nhận lấy rồi chia cho mọi người trong dòng họ. Nhà nào nhà nấy nghe xong thì lập tức làm theo hướng dẫn. Ông bé cũng thở phào nhẹ nhõm. Mình tầm bấy giờ bèn lên tiếng: "Tạm thời họ sẽ không gặp nguy hiểm nữa, nhưng mà chuyện nhà ông thì vẫn cần phải xử lý sớm. Theo quẻ tôi bấm thì ông là người tụi nó sẽ tấn công. Không biết là nguyên nhân gì mà lũ quỷ này lại nhắm vào gia đình của cậu Nguyên Vọng như vậy." Ông bé bấy giờ bèn đáp: "Các thầy là pháp sư có thể nói chuyện với ma quỷ, còn chúng tôi thì không. Bản thân là lão già như tôi làm sao mà biết được chứ hả? Tôi cả đời cũng chưa làm điều gì ác nhân thất đức với ai. Anh trai tôi là liệt sĩ, còn anh ấy cũng là liệt sĩ đó." Nói đến đó thì ông bé lại rơm rớm nước mắt. "Chứ tôi mong cả đời đón được hải cốt thằng Thái về. Bây giờ thì cho cốt cũng bị cháy rồi, khổ thân thằng Thái. Chết nơi xứ người mà cho cốt chẳng yên." Bình Tâm bấy giờ bèn đáp: "Linh hồn liệt sĩ Thái đang nghe ông nói, chỉ là ông không nghe được cậu ấy mà thôi." Ông bé đưa bàn tay thô ráp sờ sờ trên nắp hộp tụ hồn, ánh sáng nhàn nhạt phát ra khiến cho ông bé giật mình. Bên trong liền vang lên tiếng nói: "Chú ơi, cháu đây. chứ đừng buồn và tự trách, cho tình nguyện lên đường bảo vệ tổ quốc. Cuộc sống cháu cũng chẳng còn tiếc gì, huống hồ là hũ cho cốt. Chết là về với cát bụi, cháu được về với gia đình đã là một niềm hạnh phúc lớn lao. Dù nguyện của cháu cũng thành hiện thực, cháu không còn gì hối tiếc. Ông bé nghe mà nước mắt chảy dài, ông nghẹn ngào. Thái à, thằng Nguyên cũng xuống đó với cháu đó, anh em có gặp nhau chưa? Thái bây giờ liền đáp. Cháu bị nhốt trong hũ cốt đặt trên chùa nên không gặp được chú ấy. Cháu nghe thầy Minh Tâm nói chú Nguyên đọa quỷ rồi. Thầy Minh Tâm đang cố gắng cứu linh hồn của chú Nguyên. Chú ở lại mạnh giỏi, cháu sẽ dõi theo gia đình của mình. Ông bé còn muốn nói thêm chuyện nhưng mà giọng nói kia cũng tắt lịm. Mình Tâm bấy giờ bèn an ủi. Ông hãy bớt đau buồn đi, linh hồn liệt sĩ đi rồi. Ông bé nắm lấy tay của Minh Tâm rồi quỳ thụp xuống dưới đất. Thầy à, thầy cứu lấy thằng Nguyên nhà tôi, không thể nào để cho nó thành quỷ hại người như vậy được. Xin thầy cứu lấy thằng Nguyên nhà tôi. Minh Tâm đỡ ông bé lên rồi bảo. Ông an tâm, chúng tôi đến đây cũng là vì muốn hồi hướng linh hồn của cậu Nguyên. Cảm ơn các thầy. Vậy giờ cần chuẩn bị những gì xin thầy cứ nói. Minh Tâm bấy giờ bèn đáp. Hiện tại cháu sẽ lập trận pháp để gọi hồn vàng Nguyệt trở về. Chúng ta cần tắt linh hồn cậu Nguyên khỏi đám quỷ sai kia mới giúp được linh hồn đó siêu thoát. Canh đàn nhanh chóng được lập nên, hàng xóm xúm lại bàn tán chuyện nhà ông bé. Một người bấy giờ bảo, nhà ông bé chẳng hiểu trùng tăng kiểu gì, người chết lê lịa nhỉ. Đã vậy cứ thầy bà nào đến giúp đều chết bất đắc kỳ tử đó. Khiếp, cái nhà chị này ăn nói kinh vậy hả? Ô hay thì tôi nói thật mà, bác Tầm kia thôi, bình thường bác ấy vẫn xem ngày cho nhà tôi. Đồng cái nghe đâu căn ngăn nhà chú Nguyên chuyện gì, đêm hôm bị Nguyên bức tường đổ vào chết. Có thể mo xỉu đó, thầy này ở tận bên Phú Xuân, nghe đâu tài giỏi lắm, còn xây cái điện to đùng, cả huyện cả tỉnh ai chả biết. Ấy vậy đồng cái điện thì cháy, người thì chết dưới giếng nước. Sợ nhỉ, chả biết nhà ông bé động thạ phải cái gì mà lại kinh thế không biết. Chưa hết đâu, bước nhà họ chết liên tục mấy người liền, nghe đâu còn mời hẳn sư thầy Tuệ Quang. Chỉ tiếc là làm lễ xong sư thầy cũng treo cổ trên cây đa ở cổng chùa mà chết. Người ta đồn đó là bị quỷ nó trừng phạt đó, vì dám giúp gia đình của chú Nguyên. Liệu có phải do đón hải cốt liệt sĩ về không? Kiểu đón nhầm nên bị người âm ta trách phạt đó. Ai mà biết đâu. Thế bảo là có giấy tờ gì chứng minh thì nhầm thiết quái nào được. Nhưng mà chuyện cũng xảy ra rồi, từ cái lúc mà đón mộ liệt sĩ về thật đó. Lao Trộn vừa hái quả táo bỏ vào miệng nhai sồn sột, vừa vành tay nghe chuyện hàng xóm đàm tiếu. Đoàn ông lên tiếng. Mấy cô không về nhà nấu cơm nước cho chồng con mà đưa mồm đi chơi xa vậy ha? Mấy người không sợ linh hồn liệt sĩ thái vả cho rụng răng? Người phụ nữ chênh chua bấy giờ bèn lên tiếng. Vả cái gì mà vả? Điều tôi nói hoàn toàn là sự thật mà các ông á, liệu cái thần hồn đó? Ông chắc ở trong Nam ra phải không? Cái nhà này lắm chuyện lắm đó. Có khi các ông chạy sớm để còn giữ được mạng. Lão Trột lại cho thêm một quả táo nữa vào trong miệng là một bên má của lão phình to. Lão bấy giờ bèn đáp. Tôi lại rửa mắt ngửa cổ lên mà chờ xem ma quỷ nào đến đây mà lấy mạng của tôi. Thế nhưng mà ngược lại thì tôi thấy nhà chị Ấn đường xấu lắm đó. Chẳng biết chừng ở trong nhà sắp có họa đổ máu. Người thì què tay, người thì méo mồm rụng răng. Không khéo là còn có cả người chết đó. Mấy người hàng xóm nghe tới đó thì lập tức điên lên. Vậy nhưng chỉ vài giây sau thì lập tức có tiếng gọi thất thanh từ ngoài đường cái chuyển tới. Chị Miến ơi, chị Miến, chị mau ra mà xem, chồng với con của chị tự nhiên á bị con trâu lùng lên mà húc, cả hai đang bị khiêng đi cấp cứu rồi kia kìa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.